Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, thần thụ trở về. Ngay tại toàn bộ tiên đạo thế giới đều hừng hực khí thế muốn gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo thời. Điểm, nguyên bản Tiểu Sơn thôn vị trí Đại Sơn trên không, vù, hư không đột nhiên liền đã nứt ra một đạo liệt phùng. Tiếp theo một cái to lớn vô cùng, toàn thân lửa cháy hừng hực Tang Thụ Lăng Không từ trong hư không chỗ sâu xuất hiện. Tiếp theo cắm rễ ở tại Đại Sơn chỗ sâu, chỉ thấy Tang Thụ hơi hơi chấn động. Nơi này hư không biến ảo, công trình kiến trúc, đám người xuất hiện, cái này to lớn Tang Thụ tự nhiên chính là Phù Tăng Thần Thụ. Lúc đó, ở Hạo Kiếp tiến đến trước đó, Phù Tăng Thần Thụ mang theo toàn bộ Tiểu Sơn thôn cũng đã lăng không biến mất không thấy. Đi trước tránh né Hạo Kiếp đi. Bây giờ, Hạo Kiếp qua đi, Phù Tăng Thụ lần nữa mang theo Tiểu Sơn thôn xuất hiện ở nguyên địa. Ha ha, rốt cục trở về. Đi, chúng ta đi nhìn xem Diệp Dương đại ca. Không lâu sau đó, một đám tiểu đồng bọn trực tiếp từ Tiểu Sơn thôn bên trong vọt ra. Hóa thành từng vòng tiểu thái dương, đâm rách hư không, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời bên trong, khí tức kinh khủng, phát ra quang mang giống như thái dương đồng dạng, vô cùng nóng bỏng, khí tức cường hoành, tản ra, ngang qua hư không, những nơi đi qua, nháo nhác khắp nơi, dị tượng không ngớt, một đám tiểu đồng bọn một đường nghe ngóng, biết rõ biết Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn môn vị trí. Thế là liền trực tiếp liền vọt tới. Nguyên Thủy Thần Giáo liền thành lập ở cái kia tử phủ bên trong. Bất quá, ở tử phủ bên ngoài, còn thành lập một chút công trình kiến trúc, xem như là Nguyên Thủy Thần Giáo bên ngoài khu vực. Dù sao, tử phủ bên trong đã là Nguyên Thủy Thần Giáo chân chính sơn môn vị trí. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào bên trong. Lúc này, Diệp Dương liền tọa trấn tại thần giáo bên ngoài. Diệp Dương đại ca, chúng ta tới. Một đám tiểu đồng bọn nhích tới gần. Mà có người thì là trước giờ quát to. Vù, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhập định cảnh giới. Diệp Dương đại ca, đây là ngươi phân thân sao? Khi nhìn thấy Diệp Dương cảnh giới thời điểm, tiểu đồng bọn tức khắc liền sợ ngây người. Đây là ta bản tôn, chỗ nào có cái gì phân thân? Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Ha ha, người thế mà rút lui đến nhập định cảnh giới. Diệp Dương, đến, đánh với ta một trận. Chu Tước dậm chân mà ra, trực tiếp khiêu chiến Diệp Dương. Gia hỏa này lúc trước cũng đi theo Phù Tăng Thụ biến mất. Lúc này thình lình cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới. Con hàng này nguyên bản là tương đối phách lối. Thiên tư mặc dù cũng rất cao, nhưng lại một mực bị Diệp Dương trấn áp. Đi qua nhiều lần khiêu chiến Diệp Dương sau đó, cũng đều bị Diệp Dương trấn áp. Về sau, hắn cũng không dám lại khiêu chiến Diệp Dương. Chỉ là, làm hiện tại hắn nhìn thấy Diệp Dương thế mà chỉ là nhập định cảnh giới thời điểm. Hắn liền không nhịn được nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến Diệp Dương. Nghe vậy, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chu Tước, người thật sự muốn khiêu chiến ta. Đây là nhất định phải. Bất quá vì để tránh cho ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Chu Tước đi ra, cười tâu toét nói ra. Ta cảm giác Chu Tước cái này nhị hóa muốn bi kịch. Diệp Dương đại ca coi như thật chỉ là nhập định cảnh giới. Hắn thực lực sợ cũng cực kỳ khủng bố. Một đám tiểu đồng bọn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chu Tước, như vậy đi, ta để ngươi 10 chiêu. Nếu như ngươi trong vòng 10 chiêu có thể đánh lui ta nửa bước, ta liền bái ngươi vi sư. Ngươi nhìn như thế nào? Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Chu Tước nói ra. Thật sự, Chu Tước lập tức liền kích động lên. Nếu như có thể đem Diệp Dương thu làm đệ tử, vậy liền thực sự là quá thoải mái rồi. Chỉ là, ở kích động sau hắn trong lòng lại là xuất hiện vẻ cảnh giác. Diệp Dương liền bái sư lời nói đều nói ra. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có tuyệt đối thực lực. Sẽ không bị Chu Tước 10 chiêu thì đánh lui. Chu Tước khá hiểu Diệp Dương tính cách, biết rõ hắn là sẽ không làm có nắm chắc sự tình. Thế là, hắn liền có chút do dự, mà Tiểu Đồng bọn cũng là đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cùng Chu Tước cùng một chỗ tu luyện, tự nhiên rõ ràng Chu Tước thực lực. Chu Tước thực lực rất mạnh, ít nhất là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 10 lần, thậm chí càng mạnh. Diệp Dương phải chăng có chút tự đại? Vậy ngươi liền làm tốt làm đệ tử ta chuẩn bị đi. Chu Tước bạo hống một tiếng, đi đầu xuất thủ công sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương không nhúc nhích, chỉ là mỉm cười nhìn xem Chu Tước một móng vuốt vỗ xuống. Oanh một tiếng, Chu Tước một móng vuốt đập vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương lại là thản nhiên bất động, thậm chí Chu Tước cái kia một móng vuốt chỉ là đem Diệp Dương quần áo cho chấn hơi hơi rung rung lên mà thôi. Chu Tước chấn kinh, không tin, lúc này lại lần thứ hai xuất thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng, Chu Tước liền bú sữa lực lượng đều dùng ra, điên cuồng đánh giết Diệp Dương hơn 100 chiêu, nhưng là liền Diệp Dương nhục thân đều không cách nào chấn động. Thực sự là biến thái. Cuối cùng, Chu Tước ủ rũ lui xuống, mà Kim gia đám người thì là nguyên một đám mặt lộ chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Nhìn thấy bọn họ thần sắc, Diệp Dương không khỏi cười cười. Các ngươi cũng muốn thử xem. Nếu như thế, vậy các ngươi toàn bộ tới đi, để cho ta kiểm tra các ngươi một chút trong khoảng thời gian này tu vi như thế nào. Nếu như thế, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Các huynh đệ, lên a. Một cái tiểu đồng bọn giống to một tiếng, đi đầu xuất thủ, lập tức, Kim gia đám người cùng Chu Tước cũng đều một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Trực tiếp liền công sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương lần này không có bị động, đứng ở nguyên chỗ bị bọn họ oanh sát. Lấy hắn thực lực, cho dù đám tiểu tử toàn bộ xuất thủ cũng không làm gì được hắn. Bất quá, nếu như hắn không xuất thủ mà nói, hắn như thế nào kiểm tra đám tiểu tử những cái này thời gian thành tựu? Diệp Dương vừa mới xuất thủ, tiểu đồng bọn liền phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cho dù bọn họ liên thủ xuất kích, cũng căn bản không phải Diệp Dương đối thủ a. Diệp Dương đại thủ không ngừng vỗ xuống, nguyên một đám tiểu đồng bọn cứ việc bạo phát ra toàn bộ thần thông, thậm chí sử dụng riêng phần mình pháp bảo. Liền bú sữa lực lượng đều sử xuất, nhưng cũng đều không cách nào chống lại Diệp Dương. Cuối cùng, tiểu đồng bọn cũng đều nằm ở trên mặt đất, cả đám đều không nguyện ý đi lên. Không phải bọn họ không có lực lượng đứng lên, mà là, một khi bọn họ lên, Diệp Dương một bàn tay liền đóng xuống tới, liền đem bọn họ cho một lần nữa đánh ngã. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trên mặt đất giả chết. Chúng ta phục. Một đám tiểu tử nhao nhao biểu thị thần phục. Diệp Dương cùng bọn họ chênh lệch quá xa. Cho dù bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể bị đánh. Cũng không tệ lắm, so cùng cảnh giới tiên tôn, đại đế nhóm mạnh hơn. Bất quá còn chưa đủ. Hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại một cái. Diệp Dương cười cười, bước ra một bước, liền biến mất ở nguyên chỗ. Vừa mới, hắn có thể không chỉ là trấn áp những cái này đám tiểu tử đơn giản như vậy. Đang chiến đấu đồng thời, hắn còn chỉ điểm lấy đám tiểu tử, chỉ ra bọn họ khuyết điểm. Một khi bọn họ lĩnh ngộ những cái này, bọn họ thực lực vẫn là tăng cường rất nhiều. Đám người cũng đều biết rõ Diệp Dương ý tứ. Thế là cả đám đều xoay người ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ, lãnh hội vừa mới đoạt được. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt nửa tháng liền qua, lấy đám tiểu tử thiên tư, cũng đã sớm tiêu hóa Diệp Dương đối bọn họ chỉ điểm. Thế là, Diệp Dương liền phái ra bọn họ đi cho Nguyên Thủy Thần giáo chiêu thu đệ tử đi. Một năm sau đó, Nguyên Thủy Thần giáo nhóm đầu tiên đệ tử, rốt cục đều bị Nguyên Thủy Thần giáo các cường giả dẫn tới Nguyên Thủy Thần giáo. 10 vạn người, không nhiều không ít. Những cái này có thể đều là các tộc tinh anh. Quảng trường bên trên, Diệp Dương đạp không mà đến, nhìn xem ở trong sân rộng yên tĩnh im ắng 10 vạn mang hộ mang theo ngây thơ gương mặt. Hắn đột nhiên sinh lòng cảm thán, tại hắn cũng là ở độ tuổi này thời điểm, hắn vẫn là Diệp gia một tên đầy tớ, Về sau, đi theo Diệp Thanh Lam tiến vào Phi Tiên Môn, trải qua đủ loại gian khổ khốn khổ, cuối cùng mới trở thành Phi Tiên Môn đệ tử. Sau đó đủ loại phấn đấu, đủ loại sinh tử chém giết, hắn mới đi từng bước một đến hôm nay một bước này. Trong đó kinh lịch, thậm chí có thể viết thành một bộ tiểu thuyết, mà trước mắt những người này, có thể trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử, lại là so Diệp Dương muốn may mắn nhiều. Đương nhiên, đủ loại lịch luyện là không thể thiếu, nhưng bọn họ phía sau lại là đứng đấy bản thân như thế một cường giả. Có một cái Nguyên Thủy Thần Giáo. Lúc trước, Diệp Dương mặc dù là Phi Tiên Môn đệ tử, nhưng ở Phi Tiên Môn bên trong cũng không có cái gì chỗ dựa. Mà môn phái bên trong còn có vô số cường giả muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thập diện mai phục, nhường Diệp Dương bước đi liên tục khó khăn. Mọi người tốt, ta là Diệp Dương, Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo một phần tử, cộng đồng sáng tạo Nguyên Thủy Thần Giáo huy hoàng. Liếc mắt nhìn đám người, sau đó Diệp Dương liền nhàn nhạt nói ra, tham kiến giáo chủ. 10 vạn người thiếu niên đều là kích động không thôi, trăm miệng một lời giống to lên, cho Diệp Dương hành lễ. Bọn họ cảnh giới đều không cao, thậm chí chỉ là ngủ say cảnh giới, nhưng Diệp Dương đại danh sớm liền đã như sấm bên tai. Lúc này, làm bọn họ tận mắt nhìn đến Diệp Dương, bọn họ cả đám đều khó mà ức chế kích động. Cái khác nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta liền nói đơn giản một cái chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo quy củ. Ở thế tục trong mắt, tiên ma yêu là không thể cùng tồn tại, đối lập tồn tại, nhưng ở chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo, mọi người đều là bình đẳng, mọi người đều là sư huynh đệ quan hệ. Nguyên Thủy Thần Giáo kỳ thật cũng không có cái gì quy củ. Duy nhất quy củ chính là, chúng ta đều là người một nhà, đều phải tương thân tương ái. Tại thần giáo bên trong, có thể có chính đáng cạnh tranh, nhưng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nếu không, bất luận là ai, giết chết bất luận tội. Còn có, ta không thích tại môn phái bên trong kết bè kết cánh. Một khi phát hiện, nhẹ thì khu trừ, nặng thì giết chết bất luận tội. Kết bè kết cánh cái gì? Cuối cùng sẽ dẫn đến môn phái bên trong minh tranh ám đấu, phân hóa môn phái thực lực. Liền giống như Phi Tiên Môn đồng dạng, đến cuối cùng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Nguyên bản, quảng trường bên trên, đám người đứng vẫn là phân chia rõ ràng. Tiên đạo, ma đạo, yêu tộc cùng ma tộc các loại. Dù sao, bọn họ trong lòng thủy chung có chút cố kỵ. Nhưng nghe đến Diệp Dương lời nói sau đó, bọn họ kỳ thật cũng đã không có cái gì cố kỵ. Bất quá, muốn chân chính dung hợp trở thành người một nhà, bọn họ còn cần thời gian rèn luyện. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo, nếu như ngươi bị một ít đại nhân vật nhìn chúng mà nói, có thể bị thu làm đệ tử, mà không có bị nhìn chúng đệ tử cũng không cần nản chí. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo, cách mỗi một đoạn thời gian cùng sẽ có cường giả giảng bài, chỉ đạo mọi người tu luyện, thậm chí ta cũng sẽ tự mình cho các ngươi giảng bài. Đối với điểm này, đám người đều không có thất lạc. Dù sao, bất kỳ một cái nào môn phái đều là bộ dạng này. Nhưng nhường bọn họ kích động là, nếu như có thể trở thành Diệp Dương đệ tử vậy liền quá tốt rồi. Chỉ bất quá, muốn trở thành Diệp Dương đệ tử, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csai/nối/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.